Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đến tìm tôi để tính sổ vụ quân cờ ngọc, hay là để chế giễu chuyện tôi thích cô ta thế nhưng, không phải. Giọng nói lạnh lùng thường ngày của cô ta giờ đây tràn đầy phẫn nộ, gần như là cảnh cáo được thốt ra từ kẽ răng. Tôi không cho phép anh ở bên Cố Manh Manh, Diệp Thu, người anh thích là tôi, dựa vào cái gì mà lại ở bên cô ta. Hơn nữa chúng ta, lời cô ta đột nhiên bị cắt ngang, giống như bị một lưỡi dao vô hình chém đứt. Giang Vũ Vi, cô vừa lẩm bẩm gì thế? Trong sân vận động tiếng người ồn ào náo nhiệt, tôi gần như không nghe rõ lời cô ta nói, chỉ loáng thoáng xen lẫn một tiếng phanh chói tai, xuyên qua tiếng ồn ào thẳng vào màng nhĩ. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, cuộc gọi đã bị ngắt kết nối, trong lòng suy tính có nên gọi lại hay không, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thôi vậy, đã quyết định tránh xa mớ rắc rối này rồi, thì đừng nên thêm chuyện nữa. Ít vướng bận, tự tại thanh thản. Trên sân khấu, cuộc thi gần đi đến hồi kết, dù có chút sự cố nhỏ, nhưng việc Cố Manh Manh giành quán quân đã là điều chắc chắn. Cô ấy và vài thí sinh khác phải đối phó với súng ống đại bác của truyền thông, đặc biệt là Cố Manh Manh, còn phải ghi hình phỏng vấn cá nhân riêng. Khán giả dần tản đi, Cố Manh Manh bảo tôi đợi ở phòng VIP, tôi cười đáp. Được thôi, trong phòng VIP, màn hình TV liên tục phát đi phát lại tin tức, tôi rót một cốc nước, nhàm chán nghịch điện thoại. Thoáng cái, hơn 10 phút trôi qua, Cố Manh Manh vẫn chưa xuất hiện. Tôi em mở môi, mấy nhân viên bên cạnh khẽ thì thầm, loáng thoáng nghe thấy họ khen tôi đẹp trai, với Cố Manh Manh là một cặp trời sinh. Tôi giả vờ uống nước, lướt tin tức, độ nóng của cuộc thi tối nay không hề giảm. Mà xì căng đan tỏ tình của Cố Manh Manh thậm chí còn lấn át cả hào quang giành quán quân. Nhấn vào xem, hóa ra là video Cố Manh Manh tỏ tình với tôi. Các tài khoản marketing ra sức ca tụng, nào là trai tài gái sắc, còn đính kèm một câu. Anh là tài sản của cô ấy, cũng là duyên số kiếp này của cô ấy. Khu vực bình luận tràn ngập lời chúc phúc. Đương nhiên, cũng không thiếu những lời chửi bới, chỉ trích Cố Manh Manh là thần tượng không chuyên nghiệp. Chưa ra mắt đã công khai tình cảm, còn cố gắng moi móc thân phận và nội tình của tôi, khẳng định tôi tuyệt đối không phải người tốt. Tôi không khỏi cau mày, có lẽ là do lối sống của Giang Vũ Vi đã mài mòn sự nóng này của tôi, có lẽ bản thân tôi vốn không thích khoa trương, nếu không cần thiết, tôi căn bản không muốn công khai đời tư dưới ánh đèn sân khấu. Tối nay, mọi chuyện coi như đã hoàn toàn rối tung. Ngay khi tôi đang suy nghĩ miên man, điện thoại của thư ký Lý lại vang lên một cách không đúng lúc. Tôi nhẹ nhàng gõ vào màn hình điện thoại, bắt máy. Giọng của thư ký Lý trầm trọng hơn bao giờ hết. Anh Diệp, Tổng Giám đốc Giang gặp tai nạn xe hơi rồi. Bây giờ đang ở trung tâm cấp cứu Bệnh viện Nhân dân S Thị. Nghe nói tình hình rất không khả quan. Anh vẫn nên đến xem cô ấy đi. Tai nạn xe hơi, đồng tử tôi đột nhiên co rút. Người không tự chủ được mà thẳng lưng lên. Nhưng cảm xúc vẫn khá bình tĩnh. Thư ký Lý, cái trò cũ rích này tôi đã nghe 3 lần rồi, Giang Vũ Vi lại muốn giở trò gì nữa? Cứ nói thẳng đi, đừng lần nào cũng lấy chuyện này ra lừa tôi. Cách chương.